Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, chớ xen vào việc của người khác. Vừa nói, Yêu Thiên cước bộ đạp lên mặt đất, trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắn đã đạt đến có thể nhịn nhịn cực hạn, giờ phút này bạo dưới tóc, bốn kiếp chân đế tu vi triệt để tuôn ra hiện ra. Không có chút nào giữ lại, cho ta chết đi, Yêu Thiên hét lớn, thủ trưởng huy động, nhất thời nổ vang mà lên, chấn triệt tứ phương, nhưng thấy một cái màu đen thủ trưởng xuất hiện, cũng không phải quá lớn, cái có vài chục trượng chi trường, nhưng lại có được lấy phi thường nồng đậm màu đen, trong đó xen lẫn kinh người giết chóc khí tức, hình như có ngàn vạn oán linh bị giam cầm ở trong đó. Phát ra thê lương kêu to thanh âm, cái này thủ trưởng tại Yêu Thiên hét lớn bên trong, một tay hướng Lan Phong chảo tới, ngươi dám ra tay với ta? Lan Phong không thể tin được, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau, thật sự là hắn hung hăng càn quấy, nhưng là có hung hăng càn quấy vốn liếng, có Hồ Ninh cái này thôn làng thủ lĩnh ở sau lưng. Cái này vừa mới từ dưới giới đi vào thôn xóm chính giữa gia hỏa, còn dám ra tay với tự mình, trước ngươi không vẫn muốn đối với lão tử động tay sao? Hiện tại lão tử cho ngươi cơ hội, quay lại đây. Yêu Thiên lời còn chưa dứt, cái kia màu đen thủ trưởng là được đi tới Lan Phong trước mặt. Lan Phong sắc mặt biến hóa, hắn dù sao chỉ là tam kiếp chân đế, trước khi như vậy cuồng vọng, thực sự không phải là thật sự muốn ra tay. Giờ phút này Yêu Thiên thật sự động thủ, hắn lại ở đâu là Yêu Thiên đối thủ? Bất quá Lan Phong cũng không phải quá mức e ngại, có thể bị Hồ Ninh thu làm đệ tử, vẫn có lấy một ít thủ đoạn. Ví dụ như Lan Phong, hắn vốn có là được hy hữu cấp bậc pháp tắc Đồ Thiên Kiếm Đạo. Lan Phong hét lớn, đồng thời hai tay lật qua lật lại, một thanh chừng 3 mét chiều dài cự kiếm xuất hiện. Oanh, Lan Phong thủ trưởng vung lên, cự kiếm kia lập tức đánh xuống, mang theo chừng vạn trượng chi trường kiếm mang, hướng Yêu Thiên hung hăng bổ tới. Hi hữu pháp tắc, Yêu Thiên cười lạnh, quát con, người con mẹ nó còn non lắm. Oanh, cái kia màu đen thủ trưởng so với cự kiếm lớn nhỏ kém quá nhiều, nhưng uy lực của nó nhưng lại rất mạnh, một phát bắt được cự kiếm kia phát ra ra kiếm quang, có chút dừng lại về sau, vậy mà dùng một loại không cách nào chống lại lực lượng, bỗng nhiên đỉnh lấy kiếm quang lui về phía sau mở đi ra. Một màn này cũng không có vượt quá người khác đoán trước. Yêu Thiên vốn chính là bốn kiếp chân đế, cái kia Lan Phong là tam kiếp chân đế, kém một kiếp, chỉ cần Yêu Thiên pháp tắc cũng là hy hữu cấp bậc, cái kia Lan Phong tự tuyệt đối không phải là đối thủ, chính là hy hữu cấp bậc pháp tắc mà thôi, cũng dám tại lão tử trước mặt liều lĩnh. Yêu Thiên đại cười ra tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi như vậy hung hăng càn quấy, đến cùng có bản lãnh gì? Gia gia của ngươi cũng đã động thủ, tự để cho ta tới xem cái này. Thực con mẹ nó phế vật. Răng rác, Yêu Thiên thủ trưởng bỗng nhiên dùng sức, cái kia vạn trượng chi trường kiếm mang trực tiếp bị hắn phấn bể hai nửa. Cùng lúc đó, Yêu Thiên một bước bước ra, bỗng nhiên đi vào Lan Phong trước mặt, tái nhợt thủ trưởng hóa thành móng vuốt sắc bén, thẳng đến Lan Phong cái cổ chộp tới. Ta chính là Hồ Ninh thủ lĩnh đệ tử, ngươi dám động ta? Lan Phong quát, người mẹ hắn tự là Thiên Vương lão tử đệ tử, hôm nay lão tử đồng dạng đã muốn mạng chó của ngươi. Yêu Thiên thật sự là phẫn nộ tới cực điểm, hôm nay nếu không phải đem Lan Phong cho đánh chết, dùng Yêu Thiên tính cách, hôm nay chỉ sợ sẽ bị sinh sinh tức chết. Lớn mật, dừng tay, người vừa tới thôn xóm mà thôi, liền dám như thế hung hăng càn quấy. Những thứ khác những Hồ Ninh đó đệ tử đều là mở miệng, nhưng lại không động tay ngăn trở, bởi vì bọn họ biết nói, ngăn trở cũng vô dụng, chỉ biết đem chính mình cho góp đi vào. Phế vật, tất cả đều là con mẹ nó một đám phế vật. Yêu Thiên một bên chụp vào Lan Phong, một bên hừ lạnh nói, tựu các ngươi con mẹ nó hội sao sao sao sao, sao sao sao sao cái gì? Có bản lĩnh các ngươi cũng đúng lão tử ra tay à? Không dám có phải hay không? Không dám tựu nhắm lại các ngươi những cái kia miệng chó. Nguyên một đám tạp chủng, thời khắc mấu chốt không có một cái nào sẽ dùng. Ta nhìn Hồ Thiên cũng là mù mắt chó. Vậy mà để ý các ngươi loại này đệ tử. Làm can, ngươi làm sao nói? Đại sư tôn xuất quan, nhất định phải mạng chó của ngươi. Được nghe lời ấy, Yêu Thiên cười lạnh, thân ảnh giờ phút này đã đi tới Lan Phong trước mặt. Một phát bắt được Lan Phong cái cổ, tại đem hắn bắt lấy nháy mắt, Yêu Yên toàn thân bỗng nhiên hiện lên ra một hồi hắc vụ. Trực tiếp đem Lan Phong đại nửa người đều cho ba lô bao khỏa. Đem hắn trong cơ thể pháp tắc cùng với tu vi, toàn bộ áp chế, giờ này khắc này, cái này Lan Phong tại Yêu Thiên trước mặt, thậm chí liền cái người bình thường đều không bằng. Ba tương đương, Yêu Thiên bắt lấy Lan Phong về sau, cũng không có trực tiếp đem hắn đánh chết, mà là hung hăng quạt hắn một bạt tai. Cái này cái tát cực kỳ vang dội, Lan Phong khuôn mặt lập tức thanh sưng phồng lên. Ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Lại hung hăng càn quấy một cái cho ta xem một chút. Yêu Thiên nói xong, lại là ba tương đương một tiếng. Tại Lan Phong mặt khác một mặt trên mặt vẩy lại một cái tát. Vô liêm sỉ, đại trí tôn xuất quan, nhất định sẽ đem ngươi tra tấn chí tử. Lan Phong quát ầm lên, ngươi sư tôn, tự hồ ninh cái kia cẩu biểu diễn. Yêu Thiên cười ha ha, thượng lương bất chính hạ lương lệch ra, mặc dù không có bái kiến Hồ Ninh người này, nhưng hắn có các ngươi loại này tạp chủng đệ tử, nghĩ đến cũng sẽ không biết là vật gì tốt, hắn thật sự không đi ra cũng thì thôi, hoặc là nói, hắn đem việc này xinh xinh nuốt xuống cũng thì thôi, như nếu không, ngày này sang năm, là được ngày giỗ của hắn, ngươi khẩu khí thật lớn. Cũng đừng đợi sư tôn xuất quan thời điểm, khóc hô hào cầu sư tôn tha mạng. Lan Phong âm trầm chằm chằm vào Yêu Thiên, bỗng nhiên quát to, chư vị sư thúc, có người tại thôn xóm chính giữa nháo sự, kính xin xuất thủ tương trợ. Thanh âm của hắn rất lớn, truyền khắp bốn phía, lập tức có không ít bóng người vọt ra, ở trong đó... Tự bên cạnh ba cái cỏ tranh phòng chính giữa còn đi ra ba người. Ba người này một gã tuổi trẻ nữ tử, tướng mạo bình thường, một gã lão già, đầu đầy tóc trắng, cuối cùng một gã thì là một người trung niên nam tử. Cái trán thậm chí có một cái trống lớn bao, muốn cóc đồng dạng, một màn này bọn hắn trên thực tế đã sớm thấy được. Chỉ là Nhược Lan Phong không mở miệng. Bọn hắn cũng không muốn chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Nhưng giờ phút này, Lan Phong cũng đã hô lên tiếng. Những thứ khác cỏ tranh phòng chi nhân có lẽ khả dĩ cho rằng không nghe thấy. Có thể bọn hắn cách nơi này gần đây, rơi vào đường cùng, chỉ có hiện thân. Phải biết rằng, Lan Phong thế nhưng mà Hồ Ninh đệ tử. Hồ Ninh lại là cái này thôn làng thủ lĩnh, như đắc tội Hồ Ninh. Bọn hắn tại đây thôn xóm chính giữa, căn bản là sinh tồn không đi xuống, ba tương đương. Cũng ngay tại Lan Phong hô xong sau, Yêu Yên lại là ba tương đương hai cái tát phiến tại Lan Phong trên mặt. Lan Phong khóe miệng lập tức chảy ra huyết tích, ngươi có thể thật có thể kêu to, hôm nay ta liền đem miệng của ngươi cho phiến sưng, nhìn xem ngươi còn có thể lại kêu to sao. Yêu Thiên cười lạnh nói, người này là thủ lĩnh đệ tử, ngươi lại dám ở thủ lĩnh cỏ tranh phòng trước khi đối với hắn ra tay. Còn có, hay không đem thủ lĩnh để ở trong mắt hả? Trẻ tuổi nữ tử mở miệng, này lời mới vừa dứt, liền gặp được Thanh Lâm bỗng nhiên quay đầu, khóe miệng lộ ra một vòng kỳ dị dáng tươi cười. Ba vị,